trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 412, trước tiên tiếp theo thành. Trở về trang sách sao chép văn án. Riêng là đại lượng văn án là cái mệt mỏi sự tình. Nhưng chủ bộ vốn là đao bút lại. Bản này cũng là hắn bản chức công tác. Cũng không phải rất khó khăn. Lưu Nghị cũng không có để cho hắn khắc lên đi. Dùng bút viết là được. Những trúc giản đó nhìn xem nhiều. Nhưng một quyển thẻ tre mấy chục trên trăm chữ. Được rồi, đây cũng không phải là ba ngày có thể hoàn thành công tác. Làm sao đao gác ở trên cổ. Lúc này nhưng không cách nào phân rõ phải trái. Chỉ có thể khổ chống đỡ. Nhưng đây không phải hiếm thấy nhất. Khó khăn nhất là những người đó lại thật không cho phép hắn ngủ. Dù là đánh cái ngủ gật, liền sẽ một bàn tay hô hạ xuống. Ngày đầu tiên còn dễ nói, miễn cưỡng năng lượng chịu đựng được. Nhưng ngày thứ hai lại không được. Ban ngày mí mắt liền thẳng đánh nhau. Đến tối càng là như vậy. Hắn một cái chủ bộ, tuy không phải cái gì phú quý người, nhưng ở cái này Chu Đề quận cũng coi như được nhân vật có tiếng tăm. Ngày bình thường cái nào bị qua cái này tội. Trần tướng quân quay đầu nhìn về phía phụ trách trông coi Trần Nhị Cầu. Con hàng này ngủ được ngược lại là hương thơm. Hắn là mang theo mười mấy người thay nhau nhìn xem hắn. Cái này khiến chủ bộ hận nghiến răng, nhưng lại không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cút! Trần Nhị Cầu xóa sạch một cái khuôn mặt, không kiên nhẫn mắng một tiếng, quay người ngủ tiếp. Miệng bên trong còn lẩm bẩm nói: các huynh đệ cho nhìn kỹ, Đình Hầu có mệnh, tuyệt không thể để cho hắn ngủ một chút. Ấy, mấy tên tướng sĩ sớm đã đến nghiêm lệnh, giờ phút này nào dám vi phạm. Năm người nhìn xem, coi như muốn hối lộ cũng làm không được. Chủ bộ đành phải vẻ mặt đau khổ tiếp tục khổ chống đỡ. Eo giống như muốn đoạn, ngồi quỳ chân trên mặt đất chân cũng mất đi chi giác. Hắn cẩn thận ngồi xếp bằng xuống, gặp không ai để ý đến hắn. Trong lòng thở phào, cuối cùng có thể dễ chịu một chút. Sau đó tiếp tục viết, trong lòng cũng hối hận, không nên ra cái này chủ ý ngu ngốc. Vốn là muốn làm khó Lưu Nghị một chút, ai biết không có đem Lưu Nghị cho làm khó, ngược lại đem chính mình cho vũng hố. Đến ngày thứ ba thời điểm, hắn hai mắt đã thành xích hồng sắc, cầm bút tay đều không nhận chính mình khống chế. Tuy nhiên bút một mực đang động, nhưng ngay cả hắn cũng không biết chính mình viết là cái gì. Ban đêm thời điểm, hắn cảm giác mình thăng hoa, váng đầu chóng mặt. Hai cái bắp đùi bị giám sát hắn tướng sĩ đóng tốt mấy lần. Tuy nhiên không sâu, nhưng kẻ trộm đau. Ngày thứ tư, làm chủ bộ bị lần nữa đưa đến Lưu Nghị trước mặt thời điểm, cả người trạng thái đều không đúng. Hai mắt vô thần, nhìn thấy Lưu Nghị nửa ngày vừa rồi kịp phản ứng hành lễ, đều sao chép xong. Lưu Nghị tiện tay cầm lấy một quyển hồ sơ, nhìn xem thượng diện siêu siêu vẹo vẹo văn tự, dương mắt nhìn xem chủ bộ, mỉm cười nói: Trịnh chủ sổ ghi chép, ngươi cái này thư pháp là tại nói đùa ta. Đình Hầu thứ tội, ty chức đã ba ngày chưa từng chợp mắt, có thể làm được một bước này đã là cực hạn. Trịnh chủ sổ ghi chép phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, khàn giọng nói: đây là ngươi sự tình. Lưu Nghị cầm trúc giản bỏ trên bàn, nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép nói: như thế nói đến, ngươi không thể sao chép xong. Đình Hầu thứ tội, bản quan cũng muốn tha cho ngươi. Chỉ là cái này quốc có quốc pháp, bản quan rất là nam trung thừa. Có một số việc, ta tha cho ngươi, không tốt phục chúng. Lưu Nghị nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép có chút khó khăn nói: như vậy đi, ta liền lại thư thả ngươi 7 ngày. Tạ Đình Hầu. Trịnh chủ sổ ghi chép nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng nói mừng, nhưng không thể ngủ, đến nỗi ngay cả đêm đuổi. Lưu Nghị nụ cười trên mặt vô cùng thân thiết, Trịnh chủ sổ ghi chép. Đình Hầu tha mạng. Trịnh chủ sổ ghi chép toàn thân run rẩy. 3 ngày hắn đều nhịn không được. 7 ngày lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp chết tại bàn bên trên. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Lưu Nghị vuốt vuốt một cái trúc giản, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem trịnh chủ sổ ghi chép. Bản quan đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, ngươi có thể nào như thế không biết tiến thối? Chẳng lẽ nhất định phải bản quan hiện tại sẽ làm ngươi hay sao? Đình Hầu tha mạng, chớ nói 7 ngày, chính là 1 ngày, ty chức chỉ sợ cũng khó chống đỡ. Ty chức bên trên có Lục Tuần lão mẫu, dưới có thê thiếp thành đàn, tìm Đình Hầu tha ta. Trịnh chủ sổ ghi chép khóc ròng ròng. Lưu Nghị một trận trầm mặc, không khỏi muốn đánh người. Nam Trung quan lại đãi ngộ phúc lợi tốt như vậy. Bên này Lưu Nghị yên lặng, trịnh chủ sổ ghi chép nhưng là hoảng. Hắn hiện tại là một khắc đều không muốn chờ, liền muốn thật tốt ngủ một giấc. Gặp Lưu Nghị không nói lời nào, trịnh chủ sổ ghi chép cắn răng nói. Đình Hầu, ta biết Lỗ Thái Thú những năm gần đây nghiền ép bách tính, ép phản man tộc, càng cùng các nơi hào tộc có cấu kết sự tình. Ô, Lưu Nghị giống như Mã Lương liếc nhau, mỉm cười nói, cái này mưu hại thượng quan tội cũng không nhẹ. Trịnh chủ sổ ghi chép cẩn thận ngôn ngữ. Ty chức nói, thiên chân vạn xác, nếu có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho ta đoạn tử tuyệt tôn. Trịnh chủ sổ ghi chép thề thốt thề nói, này Lỗ Nguyên cấu kết Nam Trung đại hộ, cầm vốn là bán cho man dân lương thực, bán cho những này đại hộ. Những này đại hộ chuyển tay lấy 5 đến gấp 10 lần giá cả bán cho man dân. Hàng năm man dân tài vật tất cả thuộc về những này đại hộ sở hữu. Những này đại hộ sẽ phân ra 3 phần cho Lỗ Nguyên. Quan thương bên trong trống rỗng, nhưng Lỗ Nguyên nhưng là nhờ vào đó liễm đại lượng tài vụ. Chỉ là tại thành, đều, liền có 3 khu phủ trạch, ruộng tốt hơn 1000 mẫu. Những chuyện này, cũng là bởi ty chức qua tay. Hết thảy sổ sách, ty chức trong tay đều có. Chỉ cần tra một cái liền có thể tra ra. Định quốc, Lưu Nghị thần sắc dần dần nghiêm túc lại. Có mặt tướng, ra tay nơi, Triệu Nghiễm tiến lên một bước. Khom người nói, cùng hắn đi lấy sổ sách. Từ đó khoảnh khắc, trịnh chủ sổ ghi chép chính là chúng ta người. Phái người bảo hộ hắn. Lưu Nghị nghiêm mặt nói. Ây, Triệu Nghiễm đáp ứng một tiếng. Đi vào trịnh chủ sổ ghi chép bên người. Đa tạ Đình Hầu. Trịnh chủ sổ ghi chép vội vàng nói tạ. Ngươi mặc dù không phải cái có đại trí tuệ người, nhưng là người thông minh. Lưu Nghị đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía trịnh chủ sổ ghi chép nói, đón lấy nên làm như thế nào? Ngươi so ta rõ ràng, có cái gì nhược điểm tại trong tay đối phương, hoặc là có cái gì cố kỵ, cũng có thể cùng định quốc nói, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy. Nhưng hy vọng ngươi không biết làm một chút ngu xuẩn sự tình, đến lúc đó Lỗ Nguyên hơi một tí ngươi bản quan không biết. Nhưng bản quan còn có rất thật tốt chơi đồ vật. Bản quan không hy vọng trịnh chủ sổ ghi chép đưa chúng nó từng cái thể nghiệm. Trịnh chủ sổ ghi chép thân thể run lên, trong nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Cũng trong nháy mắt hiểu được. Lưu Nghị dày vò hắn con mắt, căn bản không ở nơi này, mà chính là từ vừa mới bắt đầu, chính là chuẩn bị cầm Lỗ Nguyên, thậm chí những cái kia giống như Lỗ Nguyên hợp tác những cái kia Chu Đề đại hộ khai đao. Nhưng việc đã đến nước này, nên nói không nên nói, hắn đều nói, bây giờ nghĩ đổi ý đã buổi tối. Về phần Lưu Nghị nói tới những tốt đó chơi đồ vật, hắn là không có dũng khí đó đi thể nghiệm. Ấy, có chút thất hồn lạc phách đối Lưu Nghị cúi người hành lễ. Run run rẩy rẩy đứng dậy, trước tiên đem đồ vật giao cho định quốc, sau đó lại thật tốt ngủ một giấc. Lưu Nghị đứng dậy, đối trịnh chủ sổ ghi chép khoát tay một cái nói, đi thôi, ngủ ngon giấc, tạ Đình Hầu. Trịnh chủ sổ ghi chép cúi người hành lễ. đi theo Triệu Nghiễm rời đi. Nghe xong kế sách hay, Mã Lương chờ đợi này Trịnh chủ sổ ghi chép rời đi về sau. Vừa rồi vỗ tay cười nói, dễ dàng như thế liền có thể đến chứng cứ. Kể từ đó, Lỗ Nguyệt có thể xuống. Không, trước tiên không động hắn. Cái này Lỗ Nguyên có lẽ còn có đại dụng. Chúng ta muốn theo hắn căn này dây leo tiếp tục mò xuống đi. Nam Trung nhân khẩu không nhiều, nước cũng rất sâu đây. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, tuy nhiên lại muốn đem hắn căn cơ trước tiên cho xúc. An Quốc ngẫm lại, Lưu Nghị nhìn về phía Quan Hưng. Tại Quan Hưng đáp ứng một tiếng, tiến lên thi lễ nói, chờ Định Quốc thu hồi chứng cứ, ta sẽ làm một chút bản dập, ngươi mang theo những này bản dập đưa đến các tộc đi. Lưu Nghị cười nói, nhớ kỹ, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Đương nhiên, nếu là bọn họ có cần, có thể xách, làm bằng hữu, ta sẽ cho bọn hắn một chút đủ khả năng trợ giúp. Nhưng tận lực, chưa có liên lụy vô tội. Cái này Nam Trung tại ta trì hạ, ta giúp bọn hắn, cũng hy vọng bọn họ có thể giúp ta. Nếu không lời nói, sẽ rất nguy hiểm. Ấy, Quan Hưng nghe vậy gật gật đầu, đón lấy việc này. Đình Hầu, việc này phải chăng? Mã Lương nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị, này bằng với là xúi dục man tộc công sát Nam Trung đại tộc a. Đây cũng không phải là việc nhỏ, phi thường lưu hành một thời phi thường sự tình. Lưu Nghị nhìn về phía Mã Lương nói, trước mắt chúng ta tại Nam Trung đã bồi hồi mấy tháng. Cái kia làm chuẩn bị cũng đã làm, nhưng coi như bọn họ có lỗi, thật muốn truy cứu cũng không dễ. Quý thường, từ không nắm giữ binh, bọn họ là chúng ta ổn định Nam Trung họa lớn, lúc này không thể có lòng dạ đàn bà. Lưu Nghị đối với thế gia đồng thời không quá nhiều ác cảm. Nhưng từ đại cục lên nói, nếu thế gia đem bàn tay đến bọn họ không nên duỗi địa phương lúc, liền nên kịp thời chặt đứt. Nhưng bây giờ Nam Trung tình huống là, nếu không xấu trừng phạt những người này, coi như lần này bình định Nam Trung chỗ, chỉ cần còn có những người này ở đây, liền sẽ còn xuất hiện cùng loại vấn đề. Nam Man hàng mà phục phản, không thể đem trách nhiệm toàn bộ thuộc về đến Nam Man trên người. Tại hạ không phải là nghi vấn việc này, chỉ là Đình Hầu ngày sau trở lại Hán Trung, sợ rằng sẽ chịu đến rất nhiều hỏi khó. Mã Lương thở dài một tiếng nói, trước mắt tình huống, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng vấn đề là vấn đề này phía sau đã không chỉ có chỉ là Nam Trung bên này vấn đề. Lưu Nghị muốn khoái đao chảm loạn ma, đem bên này sự tình cùng nhau làm rõ, nhưng vấn đề này phía sau, nhưng là Thục Trung chân chính đại tộc ở sau lưng cầm quyền. Lưu Nghị chiêu này, không thông báo đắc tội bao nhiêu người. Hắn tại vì Lưu Nghị tương lai lo lắng. Có lẽ đi, Lưu Nghị lạnh nhạt nói. Tuy nhiên tất nhiên đáp ứng Vương Thượng cùng Khổng Minh phải xử lý cái này Nam Trung sự tình. Lúc này liền không thể sợ đầu sợ đuôi. Nếu không chẳng những sự tình không làm được, những người đó cũng chưa chắc sẽ cho ta sắc mặt tốt xem. Mã Lương đáng giá cười khổ gật đầu. Hắn là lần thứ nhất phát hiện, trên chiến trường cơ bản sẽ không lộ diện, thường thắng, lại thường bị người chỗ khinh thường Lưu Nghị, vậy mà cũng có cái này nhanh chóng quyết đoán một mặt. Cái này chủ đề quá nhỏ, chờ đợi việc này kết thúc sau khi, có thể sai người đi kiến Ninh một vùng tìm mò, ta muốn thấy xem bên kia là như thế nào phản ứng. Lưu Nghị không có tiếp tục cái đề tài này, loại chuyện này là không có tốt nhất đáp án, không cần thiết ở phía trên lãng phí thời gian. Có chu để cái này nơi sống yên ổn về sau, có thể suy nghĩ tiếp tục thâm nhập sâu. Với lại bây giờ Lưu Nghị khí cũng đủ không ít, chu đề một chút, trước đó không thể tới kịp đi bái phỏng những man tộc đó, có thể đều thu về dưới trướng. Đến lúc đó, tăng thêm quan bình chú đóng ở Kiền Vi bộ đội, Lưu Nghị trong tay có thể sử dụng tư nguyên liền không ít. Cũng có năng lực cậy động toàn bộ Nam Trung. Trước mắt Lưu Nghị cần suy nghĩ là, còn lại những này thái thú, huyện lệnh bên trong, ai có thể tranh thủ đến phía bên mình đến, ai là có thể vạch đến thù địch trận doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.